The Gamer, chương 213 tiêu diệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mang bức tượng ra ngoài sân sau và bắt đầu tạo kết giới ảo ảnh xung quanh sơ nhắn tạo một kết giới đặc biệt. Nó là một ngôi ngọn đồi nhỏ và ở giữa ngọn đồi đó là một ngôi đền cổ kính theo phong cách đền thờ Shinto, thần đạo của Nhật Bản. Lý do mà hắn tạo ra kết giới này cực kỳ dễ hiểu. Những loài ma quỷ thường bị suy yếu khi tới gần các nơi linh thiêng như đền thờ hay giáo đường. Ngoài ra hắn còn được tăng 100 sức chiến đấu khi ở trong ngôi đền này. Trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hắn dẫn mọi người đi qua cánh cổng Tori to lớn bằng gỗ sơn đỏ. Hắn quay lại và nói với mấy người Andy, đi thôi vào, chúng ta sẽ mở phong ấn ở bên trong. Cậu, sao cậu có thể đưa mọi người tới nơi này chỉ trong chớp mắt? Đây là ở Nhật Bản sao? Andy đuổi theo hắn và hỏi dồn dập, cậu nhất định phải dạy cho tôi phép thuật, trông ngầu quá. Được thôi, cậu dạy tôi chơi bóng thì tôi sẽ dạy cậu phép thuật. Hắn đồng ý, hắn không có gì ngại khi dạy phép thuật cho Andy vì hắn thấy cậu ta đủ tư chất và linh hồn đủ mạnh để học phép thuật. Mặc dù Andy không giống hắn là chỉ cần chạm vào sách phép là học được skill, nhưng hắn dám tự tin nói rằng mình biết nhiều phép hơn bất cứ kẻ nào hắn từng gặp, vậy nên hắn hoàn toàn có thể đào tạo Andy thành một pháp sư trong vài năm. Các pháp sư thông thường do phải dành đến 90 thời gian vào việc nghiên cứu phép thuật nên chỉ có thể chỉ dạy rất ít cho học trò của mình. Các học trò ngoài việc thỉnh thoảng được chỉ dạy và được sử dụng các tài liệu nghiên cứu của người thầy dạy phép cho mình ra thì hầu như là phải tự nghiên cứu. Nhưng hắn thì không cần tốn thời gian để nghiên cứu về phép thuật nên có thể tập trung để chỉ dạy cho Andy, giúp cậu học được nhiều phép thuật trong thời gian ngắn. Thật không, cậu đúng là người bạn tốt. Andy mừng rỡ, đương nhiên rồi, ai mà biết mình sắp được nắm trong tay sức mạnh siêu nhiên thì cũng vậy mà thôi. Vậy em dạy chị với được không? Kim cũng yêu cầu, hắn cũng gật đầu, hắn cũng có ý định này, Kim có thể thay mặt Andy và đóng học phí cho cả hai chị em luôn. Sau khi đi vào trong sân thì hắn bảo mọi người đứng bên trong mái hiên của ngôi đền vì linh hồn thù hận kia sẽ không thể tấn công họ vì nó không thể bước chân vào ngôi đền được. Sau đó hắn đi ra giữa sân và bắt đầu niệm phép. Unleash, bức tượng lập tức trôi nổi trên không và những ký tự đang bám trên thân nó dần biến mất. Bức tượng như thoát khỏi gông xiềng mà lớn dần lên, đến khi nó to gấp 5 lần lúc đầu thì trên thân bức tượng bắt đầu xuất hiện những vết nứt. Những tia sáng màu tím đen phát ra từ những khe nứt ấy, những vết nứt dần lan rộng ra khắp bức tượng và bức tượng tỏa sáng ngày càng mạnh hơn. Chỉ một lát sau, một tiếng động khá lớn vang lên, bức tượng kia vỡ tan thành muôn mảnh, một làn khói đen chui ra từ bức tượng đó. Một làn gió lạnh lẽo bỗng nổi lên khiến nhiệt độ xung quanh giảm xuống cực nhanh. Kim giờ chỉ mặc một chiếc áo 2 dây và chiếc quần mỏng, thậm chí đồ lót của cô cũng đã quên không mặc vào mà vứt ở trong phòng ngủ của hắn rồi. Luồng gió lạnh này làm cả người Kim run rẩy, nhưng ngay sau đó lại có một luồng không khí ấm áp bao bọc lấy bốn người khiến bọn họ không thấy lạnh nữa. Khà khà khà, cuối cùng ta cũng đã thoát ra được khỏi bức tượng khốn kiếp đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sinh vật hình người biến ra từ làn khói đen đang trôi lơ lửng ở trên không và cười nó, khuôn mặt nó không đầy đủ ngũ quan nhưng lại có một cái miệng rộng lởm chởm răng và một đôi mắt đỏ lòm đang long lên sòng sọc. Hey chớt so LV72, ta sẽ uống máu và nuốt linh hồn của lũ pháp sư khốn kiếp đó vì dám nhốt ta vào bức tượng chết tiệt này. Bóng người này hét to đầy tức giận rồi nhìn về phía mấy người hắn. Ta sẽ nuốt linh hồn của các ngươi trước để bổ sung dinh dưỡng. Quái, bóng người này chưa kịp nói hết câu thì hắn đã lao tới. Seido Guisu, Shinto Gorenzan, bóng người này bị hắn chém trúng thì từ chỗ vết chém có một luồng khói đen bốc lên, nó kêu gào đau đớn và cả cơ thể nó bắt đầu bốc lên khói đen. Linh hồn này đối với kẻ khác thì rất mạnh nhưng với hắn thì còn kém xa lắm, chưa kể tới hắn còn có Zanpakuto nữa nên nó đã bị hắn tịnh hóa chỉ bằng một chém duy nhất cách chương.